pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1366 Thiện Lương Khuê Mật Nam. Có chút thương tổn chú định vô pháp đền bù. Đã xảy ra chuyện như vậy ai đều không muốn nhìn đến. Cho nên bọn họ có thể làm chính là tận lực làm nước chảy quanh co vừa lòng. Vị này ký ca đến thật là đem kẻ có tiền ương ngạnh cùng giáo dưỡng đều phát huy đến mức tận cùng. Gọn gàng dứt khoát cùng nước chảy quanh co nói. Cáo ngươi là cáo không thắng. Về tình về lý đều cáo không thắng. Với tiền, vậy càng không cần phải nói. Bọn họ tiền nhiều đến có thể đem tòa án chôn thượng. Có thể đem bất luận kẻ nào nguyên tắc tạp nằm sấp xuống. Nước chảy quanh co cho ký ca một bạt tai. Kỳ ca chỉ là nhìn chằm chằm nàng, cũng không có đánh trả, sau một lúc lâu mới bình tĩnh nói, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, xem như bồi thường ngươi một điều kiện, ngươi còn có cái gì yêu cầu chỉ lo nói, chỉ cần không quá phận, ta tất cả đều thỏa mãn, kỳ thật, ngươi nên cao hứng ngươi là Mẫn Na bằng hữu, nói cách khác, cái này giá cả đủ chúng ta mua nhiều ít hoa cúc đại khuê nữ. Bảo đảm mỗi người so ngươi xinh đẹp, tóm lại sau lại khuyên can mãi. Nước chảy quanh co cũng chỉ có thể tiếp thu chuyện này. Nàng nguyên bản không nghĩ lấy kia trương tạp, cảm thấy dơ, Chu Mẫn Na đem tạp ngạnh nhét vào nàng trong lòng bàn tay. Oán hận nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bị khi dễ, dựa vào cái gì không lấy. Nước chảy quanh co cảm thấy cái này hoa mộc phú tô địa phương hiện tại thập phần dơ bẩn. Sốt ruột muốn rời đi nơi này. Chính là kế tiếp nàng liền sinh bệnh. Vẫn luôn hôn hôn trầm trầm mơ siêu đã từng nước chảy quanh co hoài nghi là Chu Mẫn Na động tay chân. Chính là trải qua hai ngày cẩn thận quan sát lúc sau. Nàng phát hiện thật sự oan uổng Chu Mẫn Na. Hai người ăn uống cơ hồ đều là giống nhau. Loại này khả năng trên cơ bản không tồn tại, mà Kỳ Ca từ ngày đó bắt đầu thật sự không tới Chu Mẫn Na trong nhà. Liền tính là bọn họ hai cái muốn hẹn hò, cũng là đi ra ngoài. Nước chảy quanh co ở hơn một tháng lúc sau đột nhiên choáng váng. Nôn mửa, để cho nàng sợ hãi sự tình đã xảy ra, một cái liền luyến ái cũng chưa nói qua tiểu cô nương. Nàng cũng không biết còn có chuyện gì sau thuốc tránh thai loại đồ vật này. Nhìn nghiệm dựng trên giấy thấy được lưỡng đạo giang. Nước chảy quanh co lần đầu tiên thất thanh khóc giống. Nàng nhân sinh không phải ngôn tình tiểu thuyết. Sẽ không có cái vương tử đang chờ nàng cái này đáng yêu kiều thê mang cầu chạy. Nước chảy quanh co thậm chí cũng không biết nam nhân kia diện mạo cùng tên. Nàng cố tình lẩn tránh chính mình nhân sinh chung lớn nhất đau xót. Chính là hiện tại hết thảy đều bị phiên ra tới. So từ trước càng thêm máu tươi đầm đìa, Chu Mẫn Na hỏi nước chảy quanh co có tính toán gì không? Nước chảy quanh co nói đương nhiên muốn xóa sạch đứa nhỏ này. Làm người từng trải, Chu Mẫn Na cấp nước chảy quanh co đề cử phá thai không đau. Bởi vì nạo thai đối thân thể thương tổn đại, mà muốn dược vật sinh non lại không quá an toàn. Nàng cấp nước chảy quanh co đề cử ba cái không tồi bệnh viện. Nhưng là nước chảy quanh co đều tìm lý do cự tuyệt. Cuối cùng lựa chọn một nhà tân thành lập tư nhân bệnh viện. Chu Mẫn Na toàn bộ hành trình đều bồi nàng, quan tâm săn sóc, làm nước chảy quanh co cảm thấy chính mình hoài nghi nàng ở phá rối là có điểm tiểu nhân chi. Tâm mơ siêu kết quả đi bệnh viện. Bác sĩ nói nàng bởi vì ẩm thực cùng nghỉ ngơi phương diện vấn đề hiện tại thiếu máu thực nghiêm. Trọng, không thể giải phẫu, đành phải chờ, nước chảy quanh co ngoan ngoãn cùng Chu Mẫn Na trở về Lâm Giang Hào Uyển. Lúc sau thời gian, nước chảy quanh co vẫn luôn bệnh, nàng chính mình cũng nói không rõ chính mình là làm sao vậy. Phần lớn thời điểm đều hôn hôn trầm trầm cực độ thích ngủ. Tỉnh lại lúc sau sẽ trở nên thực bực bội rất muốn khóc. Có đôi khi lại thực suy sút, Chu Mẫn Na vẫn luôn giống cái tỉ tỉ như vậy chiếu cố nàng. Nước chảy quanh co bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nàng luôn là cảm thấy trong phòng này còn có người khác. Bởi vì chuyện này, nàng đã từng cùng Chu Mẫn Na đại xảo một trận, Nàng tưởng Kỳ Ca Chánh ở trong căn nhà này. Chu Mẫn Na giờ khóc giờ cười. Nói từ ngày đó lúc sau, Kỳ Ca rốt cuộc không có tới quá. Kỳ Ca nói, ngươi chừng nào thì đem những cái đó sự tình đều buông hoặc là ngươi dọn ra đi. Hắn mới có thể lại đến. Nước chảy quanh có cũng tưởng dọn ra đi. Những cái đó tiền đã sớm chuyển tới nàng tạp lên rồi. Chính mình hiện tại trong túi cũng có tiền. Không lo không chỗ ở. Chính là không biết vì cái gì. Chỉ cần nhất định bị dọn ra đi. Nàng liền tổng hội ra như vậy trạng huống. Không phải trẹo chân chính là cắt vỡ tay. Nếu không nữa thì chính là liên tiếp mấy ngày ác mộng liên tục. Thậm chí nước chảy quanh co đã từng ủy thác người môi giới hỗ trợ tìm một nhà giỏ sách thức trụ. Phòng ở, kết quả mới dọn đi một ngày. Trong phòng liền quái tượng tần phát, làm nước chảy quanh co cảm thấy chính mình có phải hay không đụng phải ta. Sau đó nàng càng bực bội, cảm xúc tệ hơn, tựa hồ cảm thấy chỉ có trở về Chu Mẫn Na nơi đó mới có thể an ổn xuống dưới. Buổi tối ngủ không hảo giác. Ban ngày càng thêm táo bạo dễ giận, ăn không vô đồ vật, nàng hiện tại gầy đến so với lúc trước Chu Mẫn Na còn muốn khó coi. Sau đó Chu Mẫn Na nói, ngươi trở về đi, ta chiếu cố ngươi, từ trước ngươi không phải cũng như vậy chiếu cố ta, bằng không ngươi như vậy đi xuống, liền sẽ càng thiếu máu, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị đem hài tử sinh hạ tới. Nước chảy quanh co nghe nàng thanh âm. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực quỷ khuất, giống như Mẫn Na là nàng thất lạc nhiều năm tỷ tỷ giống nhau. Giống như chỉ cần nàng trở về, nơi đó liền có một cái ấm áp cảng đang chờ nàng giống nhau. Nước chảy quanh co dọn trở về, mà Chu Mẫn Na bắt đầu từ trên mạng tìm các loại an toàn phương pháp giúp nàng bổ huyết. Để có thể sớm ngày giải phẫu thoát khỏi cái này bóng ma. Nước chảy quanh co cảm thấy. Tuy rằng trung gian có cái không thoải mái tiểu nhạc đệm. Chính là Chu Mẫn Na người này làm bằng hữu thật đúng là không lời gì để nói. Chờ đến nước chảy quanh co hài tử đã 3 tháng, tình huống của nàng lại trở nên thực quỷ dị, cả ngày đều ở hôn mê, trở nên cực kỳ ỷ lại Chu Mẫn Na. Nàng cho cha mẹ gọi điện thoại, nói hiện tại việc rất bận, khả năng Tết âm lịch cũng chưa thời gian về nhà. Sau đó nước chảy quanh co chính mình tựa hồ cũng quên mất muốn xóa sạch hài tử sự tình. Thế nhưng bắt đầu an tâm đãi sản, Chu Mẫn Na trực tiếp đem bác sĩ thỉnh về đến nhà cho nàng xem bệnh. Hài tử thực hảo, chính là nước chảy quanh co tình huống lại càng ngày càng không tốt. Nàng thể trọng thế nhưng do không mang thai phía trước còn muốn nhẹ. Nước chảy quanh co nghĩ khả năng phơi nắng chính mình sẽ tốt một chút. Vì thế liền thừa dịp Mẫn Na cùng bác sĩ nói chuyện. Chính mình dạo bước đi đình viện, Gờ Thị mùa đông là điển hình phía nam mùa đông. Nhiệt độ không khí không thấp, nhưng là luồng không khí lạnh lại hướng người xương cốt tạp. Nước chảy quanh co phơi một hồi thái dương, không biết như thế nào thanh tỉnh một ít, nhìn chính mình phồng lên bụng to. Nàng sợ hãi mà kinh, không phải nói nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ này sao? Kia nàng hiện tại đang làm gì? Vào đông ấm dương chiếu đến người lười biếng. Chính là nước chảy quanh co lại đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh. Phía sau mở rộng môn như là một trương quái thú miệng. Muốn cắn nuốt nàng, trốn, chạy mau, này trong nháy mắt, nước chảy quanh co trong lòng chỉ có cái này ý tưởng. Âu thức chạm rỗng thiết nghệ đại môn ly chính mình chỉ có hơn 30 mễ xa. Chạy mau a nước chảy quanh co, nàng liều mạng ra bên ngoài chạy, chính là cúi đầu lại thấy chính mình chân đang ở tại chỗ đạp bộ. Một đôi lạnh băng tay bóp trụ nàng cổ, có người ở nàng lỗ tai thổi hàn thấu xương khí lạnh. Một cái non nớt thanh âm hỏi nàng, ngươi, muốn đi nào a? Nước chảy quanh co lông tơ căn căn dựng ngược, không biết khi nào chính mình đã té lăn trên đất, nàng chân không động đậy. Giống thơ ấu vô số ác mộng chung như vậy, nàng chân không thể động, nước chảy quanh co dùng ngón tay bái đình viện cái kia đường nhỏ thượng đá. Liều mạng muốn bò đi ra ngoài, nhưng mà nàng không có sức lực, một bóng ma bao phủ thượng nàng mặt, nước chảy quanh co thấy Chu Mẫn Na mặt một chút ở trước mắt phóng đại. nàng ôn nhu cười, nước chảy quanh co, người như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Vạn nhất ném tới bảo bảo làm sao bây giờ? Nhanh lên cùng ta trở về đi. Hết chương.